Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, Giao Trì Thịnh Hội. Cổ tộc xuất thế. Thời gian một năm tới nay, Đông Hoang gió nổi mây vần, thánh thể nghịch thiên nối liền ngõ cụt, đi vào tứ cực bí cảnh, cùng các thánh tử đại chiến hắn thể chất tiểu thành, lần đầu xuất hiện phong thái, càng là khuất nhục Cửu Tiêu thánh tử cùng Tứ Tượng thánh tử, đem hai người đánh bại, càng là lớn tiếng muốn đánh với Tử Phủ thánh tử một trận. Hai người quyết đấu ở trong một vùng núi phong vân hội tụ, liền ngay cả Giao Trì thánh địa thịnh hội cũng sắp bắt đầu. Mời khắp nơi cường giả đến, Trung Châu chư vương thể đều hiện thân Giao Trì tịnh thổ. Sương mù lượn lờ, cảnh sắc tú lệ, như một mảnh tiên địa. Bây giờ, thiên hạ các lộ cao thủ đều đi mà đến, từ lâu đến đông đủ, là một hồi danh xứng với thực thịnh hội. Không nói những kia thành danh đã lâu tuyệt đại nhân vật, thế hệ tuổi trẻ cũng là đội hình mạnh mẽ. Diêu Quang thánh tử, Cơ Gia thần vương thể, Tử Phủ thánh nữ, Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ các thánh tử cùng các thánh nữ hầu như đều đến đông đủ rồi. Ngoài ra, còn có Trung Châu vương Sung Tiêu, Diệp Tuệ Linh, Song Tử vương, Vũ Hóa vương chờ như vậy nhân kiệt trẻ. Có thể nói quần anh tập trung Tử Phủ thánh tử lập thân trong đó. Ánh mắt nhàn nhạt tự trên người thánh thể đảo qua lúc trước hai người đại chiến. Hắn càng là bị áp chế, nhục thân đều bị thánh thể đánh nửa nứt, tu dưỡng tốt chút thời gian không lâu lắm. Giao Trì tiên địa bên trong, truyền đến sấm gió gào rít, có tuyệt đại cao thủ truy kích một vệt kim quang, là con kia đấu chiến thánh viên. Có người kinh ngạc thốt lên, tự vệt kim quang kia bên trong nhìn thấy một chút đường viền, đáng chết. Con khỉ này chạy đi bàn đào viên trộm đồ vật. Giao Trì thánh địa bên trong, có người căm giận hô quát. Đưa tới tảng lớn ánh mắt, lần thịnh hội này thật là không yên tĩnh. Lẽ nào là có cái gì không giống bình thường đồ vật sao? Liền đấu chiến thánh viên đều đến, cũng có người nói nhỏ. Đang suy đoán lần thịnh hội này hơn nửa không hề tầm thường, trong túy tiên khuyết đến vương gia tộc. Nhân khóe mắt nhảy nhảy. Con khỉ này đoạn thời gian này có thể vẫn là ở trong túy tiên khuyết ở lại nên không có phát sinh. Cái gì? Giao Trì thịnh hội long trọng không gì sánh được. Vừa mới bắt đầu, bên trong vùng tịnh thổ này đã vào ở rất nhiều cường giả. Thiên hạ các lộ cao thủ hội tụ. Diêu Quang thánh tử, Thần Vương Thể, Kim Xích Tiêu, Song Tử Vương, Vũ Hóa Vương, Tử Phủ thánh nữ, Giao Trì thánh nữ, thánh thể chờ không có chỗ nào mà không phải là mọi người trò chuyện điểm nóng không nghi ngờ chút. Nào, những người này là hiện nay mạnh mẽ cao thủ trẻ tuổi. Tụ tập một đường, chắc chắn sẽ va chạm ra một ít đốm lửa. Chỉ tiếc, vị kia Bắc Đế không biết đi hướng phương nào, chưa từng hiện thân, có người tiếc hận, không thể nhìn thấy vị kia danh dương năm vực Bắc Đế. 19 tuổi liền thành tựu tiên đài đại nhân vật, chính là chư thánh chủ cũng xa không thể sánh bằng, không nhất định. Ta nghe nói Giao Trì đã cho Bắc Nguyên Vương ra phát ra mời. Không nói được vị kia Bắc Đế sẽ tới đến. Cũng có tu sĩ mở miệng. Từng nghe nói đến một ít tin tức, ha ha. Chư vị vẫn là có chỗ không biết. Ngay ở ngày hôm trước, trong Bắc Nguyên có tu sĩ từng chứng kiến Bắc Đế phá kiếp nhập cảnh, thành tựu tiên đài nhị trọng thiên. Hiện nay đã là một vị cấp thánh chủ nhân vật rồi. Có tự Bắc Nguyên đến tu sĩ khẽ mỉm cười, đem ngày đó nghe đồn giảng giải tự trong thiên cung cổ kia, hiển hóa ra Hằng Vũ Đại Đế cùng Đạo Diễn Đại Đế dấu vết, đại chiến Bắc Đế, sau đó lại có cổ cung điện thông linh, chém xuống, làm cho Bắc Đế vận dụng Trảm Ngã Minh Đạo quyết ngàn dặm ô quang trải rộng, lôi kiếp trừ khử, Bắc Đế thành tựu thánh chủ, cùng các đại gia chủ sánh vai, thực sự là quá kinh người. 20 tuổi thánh chủ a, phong nhã hào hoa, hăng hái, không ít tu sĩ thán phục, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, như vậy một vị kinh thế nhân kiệt. Thế tất thành vì mọi người trong ánh mắt tiêu điểm, từng vị nhân kiệt đứng lặng. Khí thế bộc phát, mơ hồ Giao Chiến yêu nguyệt không ánh mắt lạnh lẽo. Tự Diêu Quang thánh tử cùng Thái Dương vương trên người đảo qua Trung Châu Song Tử vương tụ hội. Đây chính là khó được sự tình. Hắn có chút nóng lòng muốn thử. Ầm ầm ầm. Chợt, tự chân trời kia vô cùng chỗ cao, dâng trào đến tảng lớn kim quang, làn sóng chín đầu kỳ lân thú hí lên mà lên. Cưỡi mây đạp gió, khuấy lên ngàn dặm bầu trời xanh, một chiếc cổ chiến xa nổ vang mà đến. Dập dờn lên tảng lớn gợn sóng, đang lấp lánh, hừng hực không gì sánh được, chín đầu kỳ lân thú ngửa mặt lên trời hí dài. Đạp động từng trận sấm rền vậy nổ vang, ô quang mênh mông, một trận sát khí dâng lên, tác động vô số tâm thần người. Cổ chiến xa màu vàng là Bắc Đế. Bắc Đế đến rồi. Bắc Đế Vương Đằng, hắn quả nhiên đến rồi. Trong phút chốc, vô số ánh mắt hội tụ đến, cùng nhau hiện lên chiếc kia cổ chiến xa. Một đám tuổi trẻ tuấn kiệt đều là thân thể run lên, cảm nhận được cỗ kia như nước thủy triều nghẹt thở áp lực. Xoạt, ngay ở nháy mắt này, trong hư không bỗng nhiên phun trào ra hai đạo hừng hực ánh kiếm, như dải lụa treo ngược, trải ra trong thiên địa. Năm bóng người đều hiện, sát ý ngút trời, hóa thành huyết khí cột sáng dâng trào nhô lên. Lệnh vòm trời biến sắc, ba vị nửa bước đại năng, hai vị cấp độ đại năng sát thủ, là địa ngục cùng nhân thế gian thủ bút. Bọn họ biết được Bắc Đế muốn tới, từ lâu bày xuống mai phục. Trong tịnh thổ mọi người kinh ngạc thốt lên, đều là mắt lộ ra kinh sắc. Mọi người tại đây đều là đi ngang qua một chỗ kia hư không, nhưng cũng không người phát hiện không thích hợp. Hai đại sát thủ thần triều ẩn nấp thân pháp có thể nói khủng bố, liền ngay cả đến chư thánh chủ đại năng cũng không từng phát hiện. Vào thời khắc này hết mức dâng lên mà ra, mũi nhọn xuyên thủng hư không, đem bổ nứt ra từng vết nứt. Địa ngục, nhân thế gian, thực sự là thật là to gan. Tự cổ chiến xa kia bên trong, bỗng nhiên tạo nên một vệt óng ánh thần hoa, ngưng tụ ra một khẩu cổ điển chuông lớn, khuấy động trung văn như nước, liên miên mà lên, càng là trong chớp mắt đem rất nhiều ánh kiếm mất đi. Chỉ một đòn, liền đem một vị nửa bước đại năng giữa trời đánh nổ, hóa thành một đám mưa máu phiêu dung. Đáng chết, hắn đã đi vào tiên đài nhị trọng, thu thập tin tức người đang làm gì. Bắc Đế, ngươi hủy 13 tầng địa ngục, hôm nay nhất định phải trừ ngươi. Tới từ địa ngục, nhân thế gian sát thủ hơi biến sắc, nhưng vẫn xung phong mà đến. Hai vị nửa bước đại năng sát thủ ẩn vào hư không, tùy thời mà động, nói khoác không biết ngượng, xem ra chỉ diệt các ngươi một cái chủ mạch còn chưa đủ. Vương Đằng tự trong cổ chiến xa cất bước mà ra, mâu sáng lòe lòe rừng rực, bắn ra chín thước thần mang quét ngang mà ra, đem xa xa một ngọn núi lớn đều nứt toác. Hắn một bước đạp dưới, từng sợi huyết khí phát sáng tỏa nhiệt, hóa thành 18 đạo thần trụ ngang trời. Óng ánh hoành. Ba bóng người trong phút chốc chạm va vào nhau, nhấc lên kinh thiên sóng cuồng. Giao trì thánh địa bầu trời trong suốt, biển mây sụp đổ. Từng vầng sáng lớn huy rớt xuống, không ít tu sĩ kêu rên thối lui. Bị cỗ này dư âm lay động tâm thần, thân thể muốn rạn nứt, có nhân vật già cả hợp lực ra tay, tạo nên một tầng màn ánh sáng, đem mọi người bảo vệ, miễn cưỡng chặn lại rồi kia tiêu tán dư âm. Đây chính là cấp độ đại năng giao thủ sao? Tưởng thật đáng sợ. Có tu sĩ ngơ ngác, đang muốn tiếp tục mở miệng, đã thấy một bóng người bắn nhanh ra như điện, liền va 12 phong, đều là núi đá đổ nát, khói lửa nổi lên bốn phía. Rất chật vật, một cái vảy xanh chiến mâu theo sát phía sau, xuyên thủng hư không, bắn lên một chuỗi dài huyết hoa. Hí, là địa ngục thần triều đại năng sát thủ, càng là bị một quyền đánh bay ra ngoài. Bắc Đế quá hung hăng, thậm chí cũng không từng đi vào lĩnh vực thần cấm, liền khiến cho nhuốm máu, mọi người một trận chập chờn. Kia 36 phong trong phế tích, một bóng người thét dài vọt lên vai trái, nơi nứt ra một cái lỗ thủng to, nội bộ một mảnh cháy đen, thật giống như bị ánh chớp đập tới bình thường. Địa ngục thần triều đại năng sát thủ sắc mặt khó coi, không ngờ nói sẽ là cục diện như vậy. Bắc Đế mới vào tiên nhị liền có thể lực áp hắn, coi như đồng thời giao thủ hai người cũng có thể chiếm thượng phong. Quả nhiên khủng bố, nếu là lại cho nó trưởng thành thời gian, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, trên vòm trời, Một tiếng kinh nộ thanh âm vang vọng, chỉ thấy vương đằng trong tay kim quang bùng cháy mạnh. Càng là lấy bí chữ đấu, diễn dịch ra thái hoàng kiếm. Mũi nhọn kinh thiên động địa một chảm bên dưới. 99 bóng rồng cùng xuất hiện. Che kín bầu trời lạnh lẽo âm trầm ánh kiếm phá không. Trời cao rung động, không ngừng được sụp đổ mà xuống. Nứt toác ra đạo đạo võng văn, nhân thế gian kia đại năng kêu thảm. Nửa thân thể đều bị đánh nổ. Máu bắn vòm trời sâm trắng mảnh xương liên tiếp lộ ra. Ở đỏ tươi huyết nhục bên trong đặc biệt đột ngột tăng. Vào thời khắc này, hai đạo thảo phạt ngang trời. Chém về phía cổ chiến xa. Kia hai tôn ẩn núp nửa bước đại năng càng là nhìn chằm chằm Vương Xung. Phốc, nhưng một cách không ngờ. Tự Vương Xung mi tâm ầm ầm giết ra một bóng người quyền động như chấn lôi. Lay động thập phương bầu trời. Bát phương sơn hải một đòn liền đem kéo tới ánh kiếm tiêu diệt áo xanh phiêu dung. Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Thần niệm phân thân đánh giết về phía trước. Đem sát thủ kéo ra. Năm ngón tay dựng thẳng lên như trường đao. Càng là đem chém thẳng rồi. Mưa máu rơi. Một vị nửa bước đại năng sát thủ liền như vậy bị chém thẳng. Thân thể chia ra làm hai. Hai đoạn tàn khu rơi rụng vòm trời trực tiếp rơi xuống Trung Châu một đám vương thể trước người làm. Bọn họ lặng lẽ, chậm chập khó nói, còn để lại hậu chiêu. Kia sót lại nửa bước đại năng cả kinh. Chính phải tiếp tục đi vào hư không? Đã thấy một tia dáng hồng khuấy động mà đến. Chớp mắt xuyên thủng mi tâm của hắn. Xích hỏa hừng hực, lúc này đem hắn đốt diệt chỉ còn lại một tia cho bụi bồng bềnh bạch. Vòm trời rung động. Một phương ngàn trượng đại thủ lượn lờ hào quang, ầm ầm đập xuống, nơi đó hư không đều sụp đổ, bị đòn đánh này vuốt phẳng nhân thế gian đại năng sát thủ từ đây vẫn diệt. Còn lại nửa thân thể cũng thành một bãi thịt nát, thấy tình thế không ổn. Địa ngục thần triều kia sát thủ bỗng nhiên ném ra một khẩu tàn tạ đại đỉnh. Trên đó biểu lộ pháp tắc khí tức, càng là một cái tàn tạ vương giả khí. Không được, là chảm đạo vương giả tàn binh. Sát thủ thần triều quả nhiên có lưu lại hậu chiêu. Dĩ nhiên lấy ra vương giả tàn binh. Một trận tiếng kinh hô vang lên. Mọi người run rẩy. Kia liên thủ sáng lập màn ánh sáng thoáng chốc phá nát, cũng may có giao trì đại năng chạy tới. Đúng lúc ra tay che lấp. Lúc này mới tránh khỏi thương vong chết. Vương đằng cười nhạt. Thiên đế thánh kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Một kiếm đánh xuống cái gì vương giả tàn khí. Cái gì đại năng sát thủ, hết thảy chôn vùi, hóa thành cho bụi giải quyết xong khẩu kia tàn tạ cổ đỉnh run liên tục đều không run liền bị đánh nổ. Nuốt hết ở trong hư không địa ngục thần triều sát thủ cũng bị chấn rơi mà ra. Ngã xuống ở cuồng bạo nổ vang bên trong nửa ngày. Ánh sáng trừ khử, biển mây đoàn tụ, ngoại trừ mảnh kia bị nổ nát hư không ở ngoài. Đều cùng lúc trước không khác nhau chút nào, mọi người thở dài một hơi. Không tên sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, ha ha. Vương đạo huynh, xin mời đi theo ta. Nhất thời bóng dáng của Tây Vương Mẫu liền hiển hiện ra. Chân đạp thải liên mà đến. Nghênh tiếp vương đằng, hiện nay vương đằng phá vào tiên đài nhị trọng thiên. Chiến lực vượt xa tầm thường đại năng. Sánh vai chư thánh chủ đã cần lấy vương gia thánh chủ tư thái tới đối xử. Rất nhiều đại nhân vật cũng là trong lòng ngầm thừa nhận vị này chính là. Nàng đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, dịu dàng như thu thủy vậy ánh mắt rơi xuống trên người Vương Xung, Ngô đệ Vương Xung. Vương đằng, mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Mọi người thần sắc đều biến, Bắc đế vẫn còn có một vị đệ đệ. Phải chăng cũng có kinh diễm như vậy phong thái? Thoáng chốc liền có rất nhiều ánh mắt phân sắp mà đến. Rơi xuống trên người Vương Xung hừ. Lôi âm vang vọng. Vương đằng mặt lộ vẻ vẻ không vui. Hừ lạnh một tiếng nổi lên. Vòm trời xẹt qua sấm sét. Liền bốn phía mặt đất đều lắc chuyển động, không ít người kêu rên bịt lại miệng mũi. Chảy máu trở ra, liền ngay cả một ít nhiều năm lão quái đều sắc mặt trắng bệch. Bị một đạo này hừ lạnh chỗ kinh sợ, không khỏi trong lòng ngơ ngác. Không hổ là Bắc đế. Chém liên tục hai tên sát thủ thần triều đại năng. Uy thế càng sâu chính là không biết. Đệ đệ của hắn. Có thể có nó mấy phần phong thái. Chư vị xin mời đi theo ta. Giao Trì thánh chủ trước tiên, chân thành mà đi, dẫn dắt mọi người đi tới nơi sâu xa thiếu đế. Trong đám người, ba vị lão giả bước nhanh đuổi tới, mặt lộ vẻ vui mừng, liền ngay cả trong đám người thánh thể cũng có chút kinh ngạc. Ba vị này không phải là cùng hắn đồng thời cắt ra rất nhiều tiên chân nguyên thuật tông sư sao? Ba vị cực khổ rồi. Vương Đằng sắc mặt nhu hòa. Ba vị nguyên thuật tông sư những năm gần đây phụ thuộc vào dưới trướng hắn. Cũng vì vương gia ở trong thánh thành Thạch Phương cắt ra không ít thứ tốt, danh tiếng vang xa giao. Trì Thịnh hội, lại tên là hội bàn đào. Mỗi cách hơn 500 năm triệu mở một lần. Cường giả như mây, lên tham dự thịnh hội. Bất quá, lần này cùng trước kia có chút không giống. Dính đến một ít kỳ thạch, để chư hùng quan sát. Không hổ là giao trì thánh địa, quả có tiên cảnh chi cảnh. Không ít tu sĩ thán phục, tự xương mù mông lung bên trong chuyến quá đây là một mảnh trôi nổi lầu quỳnh điện ngọc. Chu vi đâu đâu cũng có ao sen cùng hoa mộc, lượn lờ mây mù dưới chân, như ở thiên giới bình thường. Nội bộ bóng người đông đảo, đều là sớm đến các tu sĩ, mà ở sau đó, vẫn không ngừng có người đáp mây bay mà đến. Tất cả đều là nhân vật có lai lịch lớn. Trung Châu cổ hoa hoàng thúc đến, Bắc Nguyên băng cực cung cung chủ giá lâm, Tây Mạc Độ Ách thần tăng tới chơi, Nam lĩnh chiến thần điện chiến vương giá lâm. Các đại nhân vật cái này tiếp, theo cái kia xuất hiện, các loại thần liễn hào quang nhấp nháy, dẫm nát bầu trời cao, như chúng thần tọa giá, phóng tầm mắt nhìn, đều là giao long kéo mưu, chim phượng hoàng sinh ra sau này bay lượn. Mỗi một con dị thú đều vô cùng mạnh mẽ, mỗi cái phi phàm, chín đầu kỳ lân thú đặc biệt dễ thấy, dựa vào ở một chiếc cổ chiến xa màu vàng bên, thỉnh thoảng gào thét hai tiếng, mây mù tự mở, thấy không? Chiếc kia cổ chiến xa màu vàng chính là Bắc Đế tọa giá. Nghe đồn là chiếm được Bắc vực cổ thần hồ, có tu sĩ chỉ điểm hậu bối. Giảng giải vị này mới lên cấp đại năng huy hoàng qua lại, hình như tại trong tin đồn cùng loạn cổ đại đế có chút liên quan, không biết thực hư. Bắc cực thần cung cũng tới rồi, bọn họ không phải Bắc Nguyên trên băng nguyên cổ xưa thánh địa sao? Cách nhau xa như vậy, bọn họ cung chủ đến rồi, mặt mũi của giao trì thật là lớn, cũng không nhất định là bởi vì mặt mũi của giao trì. Ta nhưng là nghe nói bởi vì Bắc đế đến, Bắc Nguyên rất nhiều thế lực mới phái ra người đến tham dự giao trì thịnh hội. Hí, lời ấy thật chứ? Xem ra vương gia xác thực đã thành Bắc Nguyên kẻ thống trị. Thế lực khủng bố a, Nam lĩnh chiến thần điện. Cách nơi này có thể không xa. Bọn họ chiến vương lại cũng tới rồi. Không chỉ là các tu sĩ tuổi trẻ, liền ngay cả rất nhiều nhân vật già cả cũng đều đang bàn luận. Các đại nhân vật không ngừng xuất hiện. Đến tự thiên hạ các nơi nơi này, tiên nhạc cùng vang lên, các loại thụy thú hiện ra, trên mây trắng, cung điện liên miên, kỳ hoa nở rộ, cỏ ngọc lót đất, tiên sương phun trào, lại bất quá đầu gối cao, rất nhiều tiên hạc cùng chim loan bay lượn, thọ viên bưng đào rót rượu, vương đạo huynh, cách đó không xa, mềm nhẹ cười âm vang lên, một vị cung trang mỹ phụ chân thành mà đến. Một cái nhíu mày một nụ cười đều chập chờn vạn ngàn tâm thần cung chủ. Vương Đằng khẽ gật đầu. Bắc cực thần cung cung chủ cũng đến. Cùng hắn cùng tồn tại không lâu lắm. Hoàng Kim gia tộc tộc trưởng cũng là đến. Tiến lên cùng Vương Đằng hàn huyên. Chúc mừng Vương Đạo Huynh đi vào cảnh này. Một lúc đem rượu nói chuyện vui vẻ. Hắn cười ha ha. Một bức sang sảng dáng dấp dần dần. Tiên cung bên trong. Vương Đằng quanh thân quay chung quanh rất nhiều đại nhân vật, đều là Bắc Nguyên các thế lực lớn chi chủ, trò chuyện với nhau thật vui, trên mặt mang theo ý cười, vô số ánh mắt hội tụ đến, đều là quan tâm vị kia Bắc Đế, nhất cử nhất động, đều đủ để ở Đông Hoang nhấc lên phong vân, nhân tộc tuyệt đỉnh đại năng Nam Cung Chính Giá Lâm. Chợt, một đạo hô quát vang vọng, lời này vừa ra, tất cả mọi người đều thất kinh. Dù cho là một vài đại nhân vật đều đang lầu quỳnh điện ngọc gian đứng lên. Hướng ra phía ngoài trông lại, mây mù cuồn cuộn, cánh hoa phấp phới, từng mảnh trong suốt. Một cái giò óng ánh hoa mảnh lát thành đại đạo, thẳng tắp từ phía chân trời vọt tới. Hương thơm đầy trời. Trong truyền thuyết nhân tộc đại năng Nam Cung Chính, tu luyện trường sinh quyết, lấy cây cỏ thành ra, lấy kỳ hoa lót dạ, bên người chưa từng rời linh thảo. Nam Cung Chính lại xuất hiện rồi. Chấm ngoặc kép, không ít lão bối tu sĩ khó có thể bình tĩnh sau đó. Nghe đồn hắn cùng Bắc Đế, cùng Đông Hoang một nhóm hóa thạch sống tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện. Từ đây một đi không trở về, nhưng mà ngày hôm nay lại xuất hiện rồi. Chẳng trách Bắc Đế từng nói hắn còn sống sót, sẽ lần thứ hai hiện thế. Không ít tu sĩ bừng tỉnh, rõ ràng lúc trước Vương Đằng trong giọng nói hàm nghĩa. Ta may mắn từ tiên điện thoát vây mà ra. Nam Cung Chính thở dài. Hắn vừa nói như vậy, mọi người càng giật mình. Hắn càng thật tiến vào tòa kia khủng bố đồng điện. Phải biết nơi đó là cái thế cao thủ phần mộ a. Hắn càng sống sót đi ra rồi. Sau đó, Tây Vương Mẫu hiện thân, đem Vương Đằng cùng một đám Bắc Nguyên cường giả cũng mời vào, Ngô không thể so Vương Đằng tiểu hữu. Ở bên trong tiên điện lượn lượn vòng vòng tốt hơn một chút năm tháng mới may mắn thoát vây. Chỉ tiếc, mấy vị kia lão hữu đều là chôn xương trong đó. Vừa mới vào, liền nghe được Nam Cung Chính thở dài. Một nhóm kia cùng vào tiên điện hóa thạch sống tất cả đều là một cái cũng không sống sót. Đó là đại đế cổ đại hành cung. Có thể giữ được tính mạng đi ra chính là tạo hóa. Không nên nghĩ quá nhiều. Vương Đằng cười nhạt, cất bước đi tới. Ngồi ở chỗ ngồi rất nhiều đại nhân vật gật đầu ra hiệu. Hướng vị này mới lên cấp đại năng biểu lộ thiện ý liền ngay cả bị hắn chém một vị thái thượng. Trưởng lão cùng đại năng âm dương giáo giáo chủ cũng là như thế. Đạo huynh quả nhiên thiên tư ngang. Dọc. Cập quan chi linh liền thành tựu đại năng. Thực sự là lệnh Ngô thẹn thùng. Nam Cung Chính có chút sửng sốt đánh giá Vương Đằng vài lần. Liền lấy đạo huynh tương xứng tuy rằng trong lòng chấn động. Nhưng vẫn duy trì ổn định tâm tình. Đem Thanh Đồng Tiên Điện bên trong phát sinh từng việc sự tình tái hiện Nam Cung Chính. Chỗ giảng, cùng Vương Đằng chỗ đi qua con đường gần như giống nhau bất quá Nam Cung Chính đoàn người hầu như. Là một bước một đẫm máu. Bên trong hỗn độn kiếm mang vừa ra, liền tiêu diệt một nửa người. Tử thương nặng nề hắn lời nói trầm thấp, chậm rãi nói đến. Một đám hóa thạch sống liên thủ, càng tiến vào huyền môn bên trong trong thiên địa. Đáng sợ trải qua để hắn hiện tại còn đang hơi nhíu mày, giống như lòng vẫn còn sợ hãi. Mọi người chấn động. Kia đồng thau cổ điện dĩ nhiên cùng ngoan nhân đại đế hữu quan. Bọn họ chớ không kinh dị, nhưng chỉ có Vương Đằng lắc lắc đầu vị kia ngoan nhân đại đế vẫn trên đời. Làm chủ hoang cổ cấm địa, nếu là bị đám người này biết được, e sợ đến hãi rơi cằm rơi đầy đất bẩm báo Vương Mẫu. Nhưng vào lúc này, hơn 10 tên giao chỉ mỹ nhân từ tịnh thổ bay tới. Vội vã đi tới trong tiên cung. Chuyện gì như vậy? Tây Vương Mẫu ôn hòa hỏi. Quanh thân chảy xuôi hào quang óng ánh, đem mấy người mang theo đến trước người, có thái cổ sinh linh tới chơi. Một vị bạch y mỹ nhân mở miệng, nói ra như vậy một tác kinh động thiên hạ tin tức. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh kêu thành tiếng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn nó hình mạo, thật là thái cổ sinh linh không thể nghi ngờ. Tự xưng đến tự thái sơ cấm khu, muốn tiến giao trì bên trong. Tên nữ đệ tử kia đáp, tất cả mọi người cũng không thể bình tĩnh, tất cả xôn xao, không có người không tâm kinh, thái cổ chư tộc, này liền muốn xuất thế sao? Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng không có cái gì kinh ngạc tâm tình. Lúc trước hai công tử Sơn cũng đã tỉnh lại rất nhiều cổ tộc là thiên địa hiện nay lại biến. Bọn họ sớm xuất thế, cũng sẽ không làm người bất ngờ cổ sinh linh vì sao lại tới. Có từng nói, Diêu Quang Thánh chủ mở miệng, hơi có chút dự cảm không tốt sẽ không cùng bọn họ lúc trước phá vào chuyện của Tử Sơn có chỗ liên. Quan đi, không biết, hắn chỉ cần đi vào, gặp mặt Tây Vương Mẫu mới có thể nói. Giao chỉ mỹ nhân đáp, chư vị, bây giờ thái cổ sinh vật xuất thế, còn chúng ta vẫn là trước tiên xem bọn họ muốn làm gì đi. Tây Vương Mẫu nhìn về phía mọi người nói. Mọi người đều là hơi điểm thấu. trong lòng có chút trầm trọng. Những kia thái cổ vương, hô mưa gọi gió, hoành hành trên mặt đất, có thể so với viễn cổ thánh nhân. Nhân vật như vậy lại muốn xuất thế sao? Nếu như tái hiện nhân thế gian lời nói, vùng đất này e sợ lại muốn nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, con đường ta đi không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.